Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 34. 34, thỏa ước nguyện con cháu cho hắn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lạnh lùng toát ra khí chất hung dữ và bá đạo khiến người ta rùng mình. Anh ta tỏ vẻ trịch thượng, dùng một chân nặng nề dẫm mạnh lên ngực của Chu Thiệu, sau đó giống như một vị vua mà nhìn hắn. Cô ấy là người mà ta muốn che chở, sao ngươi dám chạm tay của mình vào người của cô ấy? Ba chữ Hoắc Liệt Trần đối với ngươi không có ý nghĩa gì đúng không? Cú đá kia tựa như sức nặng ngàn cân, khiến Chu Thiệu lập tức tê hát ở dốc, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, trái tim đều sắp bởi vì sợ hãi mà nổ tung, hắn dùng sức lắc đầu thật mạnh. Không, tôi không có, là cô ta tự mình đến đây. A hát, Chu Thiệu còn chưa nói xong, áp lực trong lòng đột nhiên tăng lên, truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hai cái xương sườn của hắn bị Hoắc Liệt Trần đạp gãy, khiến hắn kêu la thảm thiết như heo bị tọc tiết. Bây giờ hắn thực sự rất sợ hãi đến mức còn không thể khống chế nổi bản thân. Rác rưởi, Hoắc Liệt Trần khinh thường, thu lại đôi chân thon dài, khỏe khoắn tràn đầy sức mạnh của mình, sau đó xoay người bước ra ngoài. Sức nặng đến mức gần như khiến hắn ngạt thở cuối cùng cũng đã được giải phóng khỏi bộ ưng ực của hắn. Chu Thiệu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một mệnh lệnh tàn nhẫn từ một người đàn ông như Sa Tăng khiến hắn chỉ muốn chết ngay lập tức. Hắn muốn tuyệt tử tuyệt tôn, cậu đi thực hiện tâm nguyện của hắn đi. Một vệ sĩ tinh nhuệ mặc đồng phục màu đen lạnh lùng tiến lên, nhìn sắc mặt Chu Thiệu tái nhợt, run rẩy kinh hãi cầu xin tha thứ, mặt không chút thay đổi an ủi hắn. Yên tâm đi, đừng lo lắng, một lát sẽ hết đau. Đừng, xin hãy để tôi đi. Đừng hủy hoại của quý của tôi, gia đình chúng tôi 9 đời chỉ có một người nối dõi. Chu gia chúng tôi không thể có người nối dõi. Làm ơn, người muốn bao nhiêu tiền, ta sẽ cho người toàn bộ tài sản của ta. À, Chu Thiệu còn chưa nói xong, người vệ sĩ kia đã ra tay, thảm cảnh tiếng khóc rung truyền cả bệnh viện. Thật quá bi thảm, Thẩm Anh Kiệt, người hiếm khi thấy Hoắc Liệt Trần hung hăng như vậy, cảm thấy có chút khó chịu, đi theo sau anh ta, lo lắng nói. Thiếu gia, phu nhân đã biết ngài đầu tư vào hộp đêm, bà ấy đang điều tra chuyện này, bà ấy sẽ sớm biết về chuyện của cô Tô. Cách chương.